Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 14, các đại năng quan chiến. Converter, đá Kero Tần Vân xuyên qua thời không thông đạo, cũng đã đến một chỗ khác, cương vực ma đạo sao huyệt. Đồng thời Tần Vân cũng cảm giác được nồng đậm công đức bắt đầu giáng lâm. Lần này sự tình nhất định sẽ có đại công đức, bất quá là theo thời gian dần dần giáng lâm, bởi vì từng tòa tiểu thế giới là cần thời gian mới có thể dần dần đoạt lại. Công đức toàn bộ rót vào ta trong bản mệnh phi kiếm này. Công đức càng lớn càng tốt, Tần Vân yên lặng nói, công đức càng mạnh, phi kiếm uy lực lại càng lớn. Đồng thời Tần Vân cũng xa xa cảm ứng đến trong khắp nơi cương vực khác ma đạo sao huyệt. Tam giới rộng lớn mênh mông, bởi vì thời không duyên cớ, bị chia làm 60 tòa cương vực, thiên đình, đạo gia, Phật môn, thượng cổ yêu tộc, hỗn độn thần ma, ma đạo, long tộc, vù môn các loại phe thế lực từng tái chiếm lĩnh. 60 tòa cương vực này tốc độ thời gian trôi qua không đồng nhất, thậm chí tại thời không khác biệt phương diện, giống Hoàng Bào Tôn Giả, Trương Tổ Sư này một ít chưa thành đại đạo, cho dù thực lực so sánh đại năng, cũng vô pháp dựa vào tự thân vượt qua cương vực, phải dựa vào Bích Du Cung các loại thánh địa lực lượng mới có thể làm đến. 60 tòa cương vực, có thống trị lực mạnh, có thống trị lực yếu, giống một vị nào đó cổ lão hỗn độn thần ma, tự thân rất cường đại, có kim tiên viên mãn cấp độ thực lực, chiếm lĩnh một tòa đại thế giới, tự nhiên không có ai dám khiêu khích. Thế nhưng là dưới trướng không có một nhóm so sánh đại năng thiên thần thiên tiên cường giả, nửa bước kim tiên cường giả, sâu lớn thiên tiên thiên thần cửu trọng thiên. Đối với tiểu thế giới thống trị lực liền không đủ, thiên đình đạo gia Phật môn các loại phương, bao quát ma đạo, đều sẽ tự nhiên bắt đầu thẩm thấu từng tòa tiểu thế giới. Chiếm lĩnh từng tòa tiểu thế giới tuy nhỏ, có thể không số tiểu thế giới cộng lại, sinh linh số lượng nhiều, lại là vượt xa một tòa đại thế giới, 60 tòa cương vực. Ma đạo hoàn toàn chiếm lĩnh cương vực có 10 tòa, đồng thời còn thẩm thấu 26 tòa cương vực. Tại 26 tòa cương vực này, có vô số ma đạo chiếm lĩnh vô số tiểu thế giới. Ta Minh Diệu cương vực chính là 26 tòa cương vực một trong. Tần Vân thầm nghĩ, hoa, Tần Vân từ trong thời không thông đạo đi ra, đã đến trong một tòa tiểu thế giới bộ. Tòa tiểu thế giới này chính là nằm Liễu cương vực, phong ma giới. Ma tôn Phát Tạp đang lúc bế quan tu hành. Hắn có hai cây giữ tợn sừng cong, mặt ngoài thân thể mọc ra tầng tầng lớp lớp màu xanh nhạt lân giáp. Hắn là tu nhục thân cực mạnh, càng tự ý thần thông cùng đao thuật, đang tọa chấn các nơi ma đạo sao huyệt ma tôn. Bên trong hắn thực lực đều số 1 số 2. Còn tại Tần Vân đã từng đối phó Hắc Dực Ma Tôn phía trên, cũng là Tần Vân tuyển định cái thứ hai muốn phá hủy chỗ này ma đạo xào huyệt nguyên nhân. Bởi vì càng về sau, những ma tôn kia sợ là trốn thì càng nhiều. Tát Tạp tranh thủ thời gian về Hắc Ám Ma Uyên. Nhanh, một thanh âm tại Tát Tạp Ma Tôn trong đầu vang lên. Tát Tạp Ma Tôn nhíu mày mở mắt ra. Chuyện gì? Vội vã như vậy? Đi theo một đạo ba động trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phong ma giới. Hoàn toàn phong cấm thời không? Xong, âm thanh kia thở dài một cái, liền không có nói thêm nữa. Tần Vân tới quá nhanh. Tần Vân trước đó nhất niệm liền diệt tuyệt ám vân ma giới vô số ma đầu. Một chiêu liền giết ám vân ma tôn. Đi theo liền đến này. Oanh, Tát Tạp Ma Tôn vèo thoát ra bế quan tĩnh thất. Liếc mắt liền thấy nơi xa trên bầu trời cõng một thanh màu xanh đậm thần kiếm thanh niên nam tử. Thanh niên kia cũng nhìn qua, trong mắt đều là lạnh ý. Tần Vân, Tát tạp ma tôn trắng bệch cả mặt. Ao ao ao, mịt mờ mưa phùn bao phủ toàn bộ phong ma giới khắp nơi. Mưa phùn như tơ, ôn nhu vô cùng. Chỗ này xào huyệt đông đảo, đám thiên ma đều nghi hoặc ngẩng đầu nhìn. Bộ phận có thể xa xa nhìn thấy Tần Vân thì biến sắc, mà Tát Tạp Ma Tôn càng là trong lòng sợ hãi. Hắn tu luyện nhục thân, chính là đối mặt 3 năm cái Kim Tiên Phật Đà hắn cũng dám đấu một trận. Chính là Kim Tiên đỉnh tiêm, muốn giết hắn sợ cũng muốn thật lâu. Thế nhưng là Tần Vân, đó là kiếm tiên, diệt. Tần Vân quan sát phía dưới, vô số mưa phùn lập tức như kiếm, phốc phốc phốc đâm xuyên những ma đầu có đại tội nghiệt quấn thân kia. Từng cái chôn vùi tiêu tán. Cái này phong ma giới, chỉ có tội nghiệt cực thấp tu ma giả cùng phàm tục không có bị tác động đến. Phốc, Yên Vũ phi kiếm xuyên qua hư không trong nháy mắt đến Tát Tạp Ma Tôn chỗ gần. Mũi kiếm chỉ, hư không bắt đầu sụp đổ. Ở trong hư không, Tát Tạp Ma Tôn cũng tại trong sụp đổ bị ép thu nhỏ. Không ngừng thu nhỏ, khi thu nhỏ đến ước chừng ngón tay lớn nhỏ lúc, sụp đổ hư không rốt cục tán loạn. Tát Tạp Ma Tôn trên thân màu xanh nhạt lân giáp phá thành mảnh nhỏ. Trên thân tràn đầy dòng máu màu xanh lục, nhưng chính là kháng trụ. Phốc, Yên Vũ phi kiếm hóa thành một đạo sợi tơ, trong nháy mắt quán xuyên Tát Tạp Ma Tôn thân thể, lại từ một bên khác lại lần nữa xuyên qua Tát Tạp Ma Tôn thân thể. Tát Tạp Ma Tôn cũng cầm trong tay một thanh to lớn loan đao kiệt lực ngăn cản, có thể mỗi lần đều cản cái không, lẫn nhau chênh lệch cảnh giới quá lớn. Bản mệnh tiên thiên công đức linh bảo Yên Vũ phi kiếm hiện tại quả là quá nhanh, vừa đi vừa về xuyên qua, cơ hồ thời gian nháy mắt liền đến về xuyên qua 8 kiếm. Tát Tạp Ma Tôn trừng lớn mắt, đi theo thân thể liền sụp đổ, hóa thành cho bụi, diệt tinh đại ma đầu. Mặc dù thực lực rất mạnh, thân thể cũng không tệ, nhưng luận thuần túy tu luyện nhục thân, ngươi so với hắn còn càng mạnh một bậc, lại dùng 9 kiếm mới giết ngươi. Tần Vân vẫy tay một cái, Yên Vũ phi kiếm cấp tốc xuyên qua hư không bay trở về. Tát Tạp Ma Tôn cùng phong ma giới 3 vị nửa bước tổ ma còn có rất nhiều ma đầu sau khi chết còn sót lại bảo vật, đại lượng đều mặc toa hư không đến Tần Vân bên người. Tần Vân vung tay lên cũng thu vào, mặt khác 24 tòa cương vực ma đạo sao huyệt. Những ma tôn kia đều trốn về hắc ám ma uyên. À, còn có một vị không có trốn. Tần Vân nhất niệm liền có thể cảm giác mặt khác ma đạo sao huyệt. Lúc này thả ra Yên Vũ phi kiếm, lại lần nữa oanh ra một đầu thời không thông đạo. Tần Vân cất bước bước vào đi vào. Nhanh nhanh nhanh, tranh thủ thời gian về hắc ám ma uyên. Tần Vân lúc nào cũng có thể sẽ đánh tới. Mặt khác khắp nơi ma đạo sao huyệt, kinh doanh hồi lâu, có thể giờ phút này cũng là bị bách từ bỏ. Từng vị ma tôn bọn họ đối mặt có thể chém giết, diệt tinh đại ma đầu, tuyệt thế kiếm tiên, không có một cái nào có lực lượng ngăn cản, từng cái mượn nhờ hắc ám ma uyên lực lượng, trực tiếp vượt qua cương vực trở về. Mà nửa bước tổ ma bọn họ cùng với khác lợi hại thiên ma cửu trọng thiên, từng cái cũng là thi triển thủ đoạn, có trực tiếp đại Nazi trốn chạy, có tại ma tôn hóa thân trợ giúp bên dưới xuyên thấu qua trận pháp dẫn động hắc ám ma uyên lực lượng trở về, cũng có hư không xuyên thẳng qua mau chóng rời xa. Mau trốn, trốn chậm nhất định phải chết. Đáng tiếc tòa tiểu thế giới này bỏ ra lớn như vậy đại giới kiến tạo tốt, liền phải bỏ cũng không kịp từ từ tháo dỡ. Đám thiên ma đều đang lẩn trốn, không có một cái nào đi tháo dỡ trận pháp. Dù sao lúc trước bố trí lúc đều là cố định, không nghĩ tới di động mang đi, cho nên bố trí đến tháo dỡ liền sẽ rất khó khăn. Tần Vân đi tới tòa thứ 3 ma đạo xào huyệt thế giới, hắn liếc mắt liền phát hiện, tại trong một tòa điện thính, một vị nữ thiên ma ma tôn đang lúc bế quan, vậy mà không trốn. Tần Vân kinh ngạc, sa y, có tổ ma bọn họ truyền âm. Tiếng hét phẫn nộ trực tiếp đang bế quan trong mật thất quanh quẩn. Nhưng là sa y ma tôn nhưng căn bản không để ý tới. Sa y ma tôn, nàng hẳn là bế quan lúc tu hành. Quá mức vội vàng, tẩu hỏa nhập ma, bị ép bế tử quan. Hiện tại làm sao đều không gọi tỉnh nàng. Những tổ ma kia rất nhanh liền phán định. Ma đạo, tiến hành tu hành tà ác hơn, điên cuồng hơn. Thực lực tăng lên cũng càng nhanh, thế nhưng là cũng càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Một khi lực lượng cường đại khống chế không nổi, tại chỗ pháp lực bảo tẩu trực tiếp mất mạng đều rất bình thường. Bị ép bế tử quan sự tình, cũng là có, bế tử quan về sau. Đối với ngoại giới hoàn toàn không có cảm thụ, nếu không có đột phá, ngoại giới chính là giết chết nàng cũng sẽ không phản kháng. Tẩu hỏa nhập ma bế tử quan. Tần Vân có chỗ suy đoán. Diệt. Lúc này Tần Vân lại bắt đầu diệt sát ma đầu. Thế giới này không ít ma đầu đều chạy trốn. Còn có thực lực yếu trốn chậm. Phàm là tội nghiệt lớn tất cả đều mất mạng. Sa y ma tôn đồng dạng bị Tần Vân một kiếm diệt sát. Tại trong bế tử quan. Cứ thế mà chết đi. 26 tòa cương vực. 26 tòa ma đạo xào huyệt. Tần Vân hết thảy giết 3 vị ma tôn. Mặt khác ma tôn tất cả trốn đi. Sao Tần Vân tại phá hủy khắp nơi ma đạo xào huyệt lúc. Những tổ ma kia một bên xa xa hạ lệnh, khiến cho những ma tôn kia, đám thiên ma rút lui. Một bên cũng đang nóng nảy thương thảo đối sách. Nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. Không thể để cho hắn như thế tiếp tục nữa. 26 tòa cương vực này, nếu là không có trụ sở cân đối trợ giúp, căn bản là không có cách chống cự đạo gia Phật môn. Chúng ta chiếm lĩnh vô số tiểu thế giới, rất nhanh sẽ bị đạo gia Phật môn cho đoạt lại đi. Nhiều năm như vậy, chúng ta ma đạo thiên đạo, thẩm thấu đông đảo tiểu thế giới, khiến cho ma đạo thiên đạo không ngừng mạnh lên. Nếu là lập tức tổn thất nhiều như vậy tiểu thế giới, ma đạo thiên đạo đều sẽ suy yếu không ít. Đúng, chúng ta vất vả bố cục nhiều năm như vậy, mới tại 26 tòa cương vực chiếm lĩnh nhiều như vậy tiểu thế giới. Đây chính là ta ma đạo căn cơ. Có thể lại có thể làm sao bây giờ? Các nơi trụ sở bị phá hủy, lợi hại thiên ma sẽ bị truy sát. Không có đỉnh tiêm một nhóm thiên ma. Những thiên ma nhỏ yếu kia căn bản thủ không được đông đảo tiểu thế giới. Đáng chết, chúng ta, các nơi trụ sở, vất vả kiến tạo, chính là diệt tinh hắn động thủ. Một năm nửa năm đều phá hủy không được một chỗ. Thế nhưng là cái này Tần Vân, tán tiên pháp lực dừng lại tại thiên tiên cực hạn. Có thể thực lực nhưng còn xa ở trên diệt tinh. Thậm chí có thể cưỡng ép phá vỡ thời không. Trực tiếp đến tiểu thế giới trọng yếu nhất. Chúng ta trận pháp đều thành bài trí. Những này tổ ma trong lòng như có lửa đốt. 26 tòa ma đạo sao huyệt hoàn toàn chính xác kiến tạo vững như thành đồng. So trước đó đại xương thế giới 8 tòa đại trận còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm. Dù sao đại xương thế giới 8 tòa đại trận là Tần Vân sức một mình đi mua tới. Mà 26 tòa xào huyệt kia lại là toàn bộ ma đạo bố trí. Phía sau thậm chí có ma tổ, thủ bút. Có thể Tần Vân có thể cưỡng ép xuyên qua thời không? Đến tiểu thế giới bên trong nhất, trận pháp liền thành chê cười. Chúng ta không có cái gì biện pháp. Trong tiểu thế giới, ai cũng ngăn không được cái này Tần Vân. Chờ ma tổ hạ lễ đi. Toàn bộ tam giới, các phương đều chú ý tới Tần Vân hành động. Đông đảo các đại năng cũng vì đó vui vẻ nhảy cẫng. Trong bọn họ rất nhiều đều là trải qua đạo ma chiến tranh. Bây giờ nhìn thấy tam giới bây giờ thứ nhất tán tiên, Tần Vân, bắt đầu khắp nơi phá hủy ma đạo sao. huyền, khiến cho ma đạo năm tháng dài đằng đẵng tâm huyết sắp thành không. Tự nhiên từng cái đều cảm thấy thống khoái vô cùng, chính là Thiên Đình Ngọc Hoàng Đại Đế, Tử Vi Đại Đế các loại phương tồn tại bọn họ cũng đều đang ngó chừng. Bọn hắn đều có chút hưng phấn, đây tuyệt đối được xưng tụng là đối với ma đạo một trận đại thắng. Ha ha ha, tốt, tốt, Bích Du Cung, Linh Bảo Thiên Tôn ngồi tại trên vân sàng thấy thế cười lớn. Vui vẻ không thôi, đồng thời truyền âm nói, Lão Quân, Nguyên Thủy, Như Lai, còn có Nữ Hoa, các người nhìn một cái ta đệ tử này như thế nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.